Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, trong sạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi sẽ không phải không có tính công năng à? Ngươi cũng đã biết, ở cái thế giới này theo chúng ta Phượng Hoàng tộc có nữ nhân. Hơn nữa là mỹ nữ, chủng tộc khác đều không có. Ngươi bây giờ không muốn, về sau sẽ không cơ hội, chờ ngươi muốn tìm thời điểm, chỉ có đến Phượng Hoàng tộc đến tìm, nhưng lúc đó, ta sẽ không để cho bất luận cái gì tộc nhân gả cho ngươi. Không cần không cần, ngươi thả ta ly khai là tốt rồi, ta muốn đi làm sư phụ giao cho nhiệm vụ của ta. Hừ, không biết tốt xấu, ngươi đi đi, cảm ơn, tạ tạ tiền bối. Lâm Long tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Không có biện pháp, người ta thực lực cường, hắn không thể không ra vẻ đáng thương. Bất quá đây cũng là đối với cường giả tôn kính. Nhưng vừa đi ra hai bước, Lâm Long chứng kiến chung quanh đối với hắn nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. Tranh thủ thời gian xoay người nói, ta cảm thấy được hay là ở tại chỗ này tốt rồi. Dù sao tại đây nhiều mỹ nữ như vậy. Ha ha, không đi, không đi, không đi, Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra, những, này Phượng Hoàng rõ ràng đối với hắn nổi lên sát ý. Nếu ly khai tộc trưởng, hắn tuyệt đối xong đời, trách không được tộc trưởng nguyện ý phóng hắn ly khai. Đi, ngươi tới, ta đem tiểu tử này giao cho ngươi rồi, hảo hảo đối với hắn, Hỏa Phượng Hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, tìm được trong đó một gã đẹp nhất Phượng Hoàng, ngoắc ngón tay nói ra, tộc trưởng, ngài thật sự cho ta. Người này Phượng Hoàng lộ ra rất kích động, ừ, về sau hắn chính là chúng ta Phượng Hoàng tộc người rồi. Cho dù ta không hề, các người cũng không thể đối với hắn có bất kỳ địch ý, Hỏa Phượng Hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn bốn phía Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vâng, những, này Phượng Hoàng nhẹ gật đầu. Không phải, ngươi sao có thể tùy tiện đem ta cho người khác. Ngươi đều không vấn đề qua ta đồng ý không có. Lâm Long có chút tức giận. Bất quá Hỏa Phượng Hoàng đã bay mất. Cùng ta về nhà a. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Người này Phượng Hoàng lôi kéo Lâm Long tay. Mặt mũi tràn đầy kích động hướng trong nhà mình đi đến. Ngươi tên là gì? Vừa đi, Phượng Hoàng vừa nói. Lâm Long, a hát, ta gọi Phượng Vũ. Phượng Hoàng thản nhiên nói. Rất nhanh, nàng đem Lâm Long mang về nhà. Sau đó an bài Lâm Long nấu nước nấu cơm giặt rũ phục. Cái này lại để cho Lâm Long đại ra một hơi. Trước khi còn tưởng rằng cái này Phượng Hoàng hiếu thắng hắn. Hoàn hảo là làm nội trợ, đợi có cơ hội đang lẩn trốn ra Phượng Thành. Ngươi muốn chạy trốn ra Phượng Thành, chẳng lẽ tại đây không tốt sao? Đúng lúc này, Phượng Vũ đột nhiên chứng kiến Lâm Long nói ra. Ngươi, ngươi cũng có thể nhìn ra trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì? Lâm Long hai mắt trừng trừng, một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, là ngươi tư tưởng không có phòng bị. Ngươi không có tu luyện qua bế tư thuật cùng xem tư thuật sao? Đây là vật gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Được rồi, ngươi thật đúng là không có tu luyện qua. Ta thật tốt kỳ, ngươi của thế giới này tựu không có không biết bế tư thuật cùng xem tư thuật. Bế tư thuật tựu là che đậy chính mình nội tâm nghĩ cách. Không thể để cho người khác trông thấy. Cho dù tu luyện xem tư thuật người cũng không thể. Mà xem tư thuật, tựu là có thể trông thấy người khác tư tưởng, giống như ngươi vậy, trong lòng nghĩ cái gì? Không chỉ có ta biết nói, rất nhiều người cũng biết, vừa rồi tộc trưởng cho ngươi ly khai, những tỷ muội kia đối với ngươi có sát tâm ngươi biết là tại sao không? Chính là ngươi trong nội tâm suy nghĩ các nàng quá xấu rồi. Không có lão bà ngươi xinh đẹp, tặng cho ngươi đều không muốn. Cái kia, ngươi có thể dạy ta sao? Khả dĩ nha, bất quá, ngươi về sau không thể cô phụ ta. Ếch, cái kia hay là không dạy? cái này đặc biệt sao? Giao cá nhân mọi người hội đều tu luyện pháp thuật, còn lại để cho hắn không muốn cô phụ nàng. Rõ ràng hai người cái gì quan hệ đều không có. Lâm Long quả thực ngày cầu tâm đều đã có. Không được, ta muốn dạy ngươi. Nói xong, Phượng Hoàng đột nhiên thu vung lên. Một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Long giam cầm ở. Tộc trưởng đã đem ngươi giao cho ta. Ngươi tự là người của ta rồi. Ta liền trực tiếp cùng ngươi thần hồn giao hòa. Cho ngươi lập tức lĩnh ngộ xem tư thuật cùng bế tư thuật. Nói tới chỗ này, Phượng Hoàng hai tay vung lên. Xoẹt, Lâm Long y phục lập tức nghiền nát. Lâm Long trừng đại song mắt. Muốn mở miệng, lại phát hiện không thể nói chuyện. Chỉ có trong mắt năng động. Ngay sau đó tự chứng kiến Phượng Vũ cởi y phục của mình. Lâm Long nội tâm đều nhanh hỏng mất. Cái này đặc biệt sao? Trong sạch khó giữ được nữa à? Hắn rất muốn gọi cứu mạng. Có thể như thế nào cũng kêu không được. Phượng Vũ thực lực quá mạnh mẽ. Phượng Vũ liếc mắt Lâm Long giữa hai chân. Có chút trêu ghẹo nói. Trong miệng nói xong không muốn. Thân thể cũng rất thành thật nha. Sau một khắc, nàng ôn nhu làm được Lâm Long trong ngực. Lâm Long trong mắt thẳng truyền. Hắn cảm thấy, tiến vào, trong sạch bị hủy bởi nếu a hát. Hắn cảm giác mình rất có lỗi với bạch khiết chúng nữ. Tâm muốn chết cũng đều có. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, tiên giới vô địch tồn tại. Lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình đệ nhất nhân. Ở chỗ này, lại bị một cái Phượng Hoàng cho mạnh hơn. Bất quá cảm giác kia, lại để cho Lâm Long có chút mất phương hướng. Cùng người cảm giác bất đồng. Loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu. Đủ để dùng tới thiên để hình dung. Thật sự thoải mái lên trời. Nhưng một giây sau, một loại thoải mái hơn cảm giác truyền đến. Đó là theo sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn cảm giác mình linh hồn phảng phất đều đang cùng Phượng Hoàng ân ái làm sự tình đồng dạng. Ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí vây quanh ở hắn. Trong đầu xuất hiện về bế tư thuật cùng xem tư thuật phương pháp tu luyện. Rất thấu triệt, cơ hồ một phút đồng hồ đều không có. Lâm Long tự học xong, thần hồn giao hòa, thì ra là thế ở diệu. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức, lần thứ nhất kinh nghiệm, không chỉ có thoải mái, học công pháp còn nhanh. Nếu như hắn hội phương pháp này, có thể cùng bạch khiết chúng nữ thần hồn giao hòa. Một cái tiểu đi qua, Phượng Vũ từ trên người Lâm Long xuống, tại Lâm Long trên quần, còn dính lấy pha tạp màu đỏ tươi. Thoải mái sao? Phượng Vũ vung tay lên, giam cầm Lâm Long lực lượng của thân thể lập tức biến mất. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Phượng Vũ, nhàn nhạt mở miệng nói, người biết rõ đạo ta có lão bà, vì cái gì còn đối với ta như vậy? Ta là không thể nào đối với ngươi phụ người. Hơn nữa nói rõ à. Ta không phải người của thế giới này. Sớm muộn đều sẽ rời đi. Ta đến nơi này chính là vì tìm kiếm một vật. Ai biết, cái thế giới này rõ ràng như vậy biến thái. Tùy tiện một vật, đều có thể nghiền áp ta. Ngươi không phải người của thế giới này. Vậy là ngươi thế giới kia. Ngươi có thể ngàn vạn đừng khắp nơi nói lung tung. Đến lúc đó tộc trưởng nhất định sẽ giết ngươi, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, yên tâm, ta về sau hội hảo hảo đối với ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ đến trở lại thế giới của các ngươi. Cái thế giới này cũng rất tốt, ngươi cũng có thể ở chỗ này tu luyện, ta, ngươi để cho ta lẳng lặng, Lâm Long thật sự thập phần im lặng. Sớm biết như vậy tựu không nên tới tại đây. Cũng sẽ không biết gặp được những sự tình này. Muốn dạy dỗ Phượng Vũ dừng lại. Có thể nghĩ kỹ thực lực của mình. Lâm Long vẫn cảm thấy được rồi. Ngươi hảo hảo đợi ở chỗ này. Không muốn nghĩ đến chạy trốn a hát. Dùng ngươi thực lực trước mắt. Ở bên ngoài nửa bước khó đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Vừa rồi cảm giác rất tốt. Ăn cơm chúng ta lại đến. Không phải, có thể không tới sao? tính toán ta van ngươi. Cái này đặc biệt sao? Lâm Long lập tức có loại tiểu bạch kiểm cảm giác, bị một cái phượng hoàng cho bao nuôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.